Sát Long hệ thống, chương 73, Amaterasu chi tiễn vs Long nộ huyết liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên vẫn chưa dám vọng động, ngoài nhìn nhau đằng đằng sát khí, thế cục khá cân bằng nên không ai dám manh động cả. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ bên cạnh hắn xuất hiện thêm 4 người, Rokuro, Benio, Kamui và Sengoku. Rokuro và Benio bây giờ giống Saigon và Arima, đều đã dung hợp với hộ thần của chính mình, thực lực cũng mãnh tiến bước vào bán bộ phi thăng cảnh. Thực lực của Sengoku và Kamui vẫn vậy nhưng thâm trầm hơn nhiều, rõ ràng thực lực có tinh tiến, chiến lực chỉ sợ mạnh hơn trước rất nhiều. Rokuro và Benio hai đứa nhanh chóng đánh bại Yuto, nhớ phải nhanh, hai đứa là chìa khóa cho sự chiến thắng lần này của chúng ta. Saigon thúc, Arima và Sengoku ba người đi ngăn cản sư phụ của con. Nên nhớ chỉ cần ngăn cản thế là đủ. Phải giữ sức, Kamui ngươi cùng ta đi ngăn cản mụ ta. Được rồi, chiến, hắn phân bố chiến lược cho mọi người xong thì tất cả cùng xông lên, tất nhiên là hắn là người xông đến đầu tiên, một quyền đánh xuống mặt đất đem ba người, Yuto, Kazunoha và Mục Lão Mục Thiên tách ra ba hướng, người sau hắn xông lên tách bọn họ ra xa hơn, Kamui theo đó nhảy tới một cước đá Kazunoha bay ra xa. Kazunoha quỷ dị tan biến, khung cảnh xung quanh hắn bắt đầu thay đổi, từ đồng bằng đến cánh rừng rồi lại quay về cảnh đổ nát của Magano, lại ra bờ biển, rõ ràng hắn bị lâm vào huyễn trận mất rồi. Hừ, muốn đấu pháp với ta sao? Mụ còn non lắm, Raxese, hắn cười lạnh khinh thường nói, vươn một đôi long chảo lên lôi điện màu đỏ quỷ dị bao lại, sau đó hắn song chảo mạnh mẽ xé ra, không ảnh xung quanh bắt đầu xuất hiện vết dạn, sau đó vỡ vụn là tả rơi xuống như pha lê. Phụt, làm sao có thể, hừ, đấu trí không bằng đấu lực vậy. Kazunoha lại xuất hiện máu từ mặt nạ bắt đầu rỉ ra ngoài, thương không nhẹ đâu, mụ nhìn hắn cừu hận nói, sau lưng 9 cái đôi cáo màu trắng hiện lên, một ngọn lửa đen xì hiện lên biến thành một lưỡi hái to đùng, bộ cổ phục đã bị thay thế bằng một bộ sáo trang màu đen làm nổi bật làn da trắng noãn cùng sau lưng 9 cái đôi hồ ly trắng mốt, khí tức nóng bỏng bắt đầu tỏa ra. Đúng ý ta, hắn là kẻ thích dùng lực hơn dùng trí, phù hợp cái thế giới. Nhược nhục cường thực, này, trong tay xuất hiện thanh, sát long kiếm, quen thuộc, tay còn lại cũng có một thanh huyết kiếm, sau lưng 12 cánh tay đang vung vẩy 12 thanh huyết kiếm, khí tức lãnh khốc vô tình mà băng lãnh từ người hắn phát ra, mặt nạ bằng da hắn cũng tuột xuống lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, trên trán hắn một mặt trăng màu đen hiện lên càng khiến khuôn mặt hoàn mỹ của hắn thêm vài phần yêu dị, linh lực khải giáp ẩn hiện một con rồng 12 chảo 12 cánh huyết long cũng bao phủ lấy hắn, trông hắn bây giờ như một tên sát thần, vậy, quên ta rồi sao? Kamui lại quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn, người hắn như được cơ khí hóa, một thân màu tím khải giáp linh lực đặc trưng, sau lưng có một đôi cánh màu tím như cánh rơi, một đôi chảo thủ cùng đôi chân màu đen kịt tỏa ra khí tức tử vong, từng cái sừng sắc nhọn mọc ra khắp người. Kỳ lạ là ở khí tức của hắn, nếu Kazunoha là màu đen, mên có màu đỏ thì hắn lại có mài vàng, hắn nhìn Kazunoha nở một nụ cười tà mị nói. Chiến thôi, hắn cùng Kamui hóa thành hư ảnh xông lên tấn công Kazunoha một cách điên cuồng nhưng đều bị Kazunoha dễ dàng dùng lưỡi hái to đùng đón đỡ, dư chấn của trận chiến cũng đủ làm mặt đất nứt nẻ, bầu trời thì như bị giày xéo như muốn bị phá nát ra vậy. Trời long đất lở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là từ ngữ có thể diễn tả sinh động nhất của chiến của bọn họ. Phù, hộc, hộc, Kamui sẵn sàng đi, mụ ta sẽ ra sát chiêu đó. 30 phút trôi qua, hắn cùng Kamui điên cuồng tiến công Kazunoha TRPNG 30 phút, cả hai đều phải nói là thảm hại, 12 cái cánh của hắn chỉ còn một nửa, toàn bộ kiếm nát vụn, chỉ còn thanh. Sát long kiếm, linh lực khải giáp cũng vỡ vụn phân nữa, cả người toàn máu là máu, Kamui không đỡ hơn hắn bao nhiêu, linh lực khải giáp vỡ nát một nửa, đôi cánh rơi màu tím cũng đã bị nát vụn từ bao giờ, cả người của hắn dạn nứt ra như lúc nào cũng có thể vỡ ra như thủy tinh vậy, hắn nhìn đám bụi mù trước mặt thở hồng hộc nói. Các ngươi được lắm, bụi mù tan đi, Kazunoha hiện ra, bộ sáo trang đã vỡ vụn gần hết, chỉ còn che được những thứ cần che mà thôi, 9 cái đuôi cũng chỉ có máu và máu, lưỡi hái to đùng như tùy thời đều sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, mặt nạ cũng bị đánh nát để lộ khuôn mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ mọng, mụ nhìn hai người bọn hắn bằng đôi mắt màu vàng ở giữa có một cái rãnh như mắt hồ ly, Kazunoha nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều đi chết đi. Kazunoha nói tiếp, lưỡi hái trong tay mụ hóa thành một cây cung đen kịt, sau lưng mụ một bóng đen kéo dây cung đó ra thì một mũi tên đen kịt dài hơn 2 mét, đầu mũi tên có một ngọn lửa màu đen, sức nóng của nó làm không gian xung quanh biến dạng. Hừ, Kamui, mụ ta muốn dùng sát chiêu sao rồi? Nhờ ngươi rồi, dẹ tê tê tê, rào, hắn thấy vậy hừ lạnh thanh. Sát Long kiếm, lập tức biến mất, 12 cánh tay lại mọc ra đầy đủ, hướng tới phía trước, một đóa hoa sen màu đỏ như máu hiện lên, cực kỳ ngưng thực có đến 12 cánh, một con rồng màu đỏ sau lưng hắn hiện lên, trên trán có một mặt trăng khuyết màu đen phun ra nuốt vào, giơ răng múa vuốt trông bá đạo cực kỳ. Amaterasu chi tiễn, chiếu, Kazunoha thả cánh tay ra, mũi tên lập tức bay đi với tốc độ kinh hoàng, sức nóng bá đạo đốt nát cả không gian nó đi qua. Kamui, ngay bây giờ, sàng số 3, Susanoo, hắn giống lên, 12 cánh tay của hắn hóa thành một cánh tay khổng lồ khống chế lấy đóa hoa sen màu đỏ, hai mắt hắn nhanh chóng xoay tròn hóa thành một đồ án. Huyết liên 9 cánh, Susanoo, mở ra biến thành một Atula 6 tay cầm 6 thanh huyết kiếm màu đỏ dài hơn 3 mét hướng về phía trước đâm đi. Kamui cũng theo đó lập tức hóa thành một tên như tử thần, mặc đồ đen từ đầu đến chân sau lưng một đôi cốt cánh mở ra, nó cao hơn 10 mét cầm một cái lưỡi hái to đùng hướng mũi tên đang bay tới một kích toàn lực vung xuống. Bành, Long nộ huyết liên, bà đi chết đi, lưỡi hái của Kamui và lục kiếm của hắn cùng va chạm với mũi tên đen đó, bành một tiếng toàn bộ như nát vụn, thì hắn bất ngờ xuyên qua lớp bụi mù, hét lớn cánh tay khổng lồ đẩy đóa hoa sen màu đỏ hướng Kazunoha đánh tới. Không, bành, Kazunoha hai mắt kinh hoàng, trong hai mắt của mụ ta ánh lên vẻ sợ hãi tột độ, nhưng hắn không phải loại người. Thương hoa tiếc ngọc, một huyết liên mạnh mẽ đánh thẳng xuống Kazunoha như bom hạt nhân hình thành một cột lửa từ mặt đất phóng thẳng lên trời, đánh nát cả thân thể lẫn cái bóng sau lưng mụ, toàn bộ mặt đất kể cả bầu trời đều bị chiêu này của hắn cày nát. Hộc, khục, lại là một ván thắng hiểm nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi mù tan đi, hắn lúc này cũng hiện ra, một nửa bên phải khuôn mặt hoàn mỹ của hắn đã bị biến dạng trở nên xấu xí và có vài phần đáng sợ, hắn bị vậy là do không thể chuyển hướng chiêu Amaterasu chi tiễn của Kazunoha đi. Chiêu này cũng không phải dễ ăn như vậy, hắn ho ra một búng máu thở hồng hộc cười khổ nói, trong tay xuất hiện một mặt nạ như Ichigo trong Bleach vậy nhưng chỉ có một nửa mà thôi, hắn nhẹ nhàng đem lên, hắn biết khuôn mặt của hắn bây giờ đáng sợ như thế nào, bây giờ có thể nói khuôn mặt hắn một nửa là thiên thần còn một nửa còn lại là ác quỷ. Kaka, ngươi không sao chứ, Rokuro cùng Benio xuất hiện bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Kaka không sao, Yuto hắn sao rồi, hắn không cảm xúc thanh âm lạnh lùng nói, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Yuto, hắn đã bị để cùng Benio thanh tẩy rồi, hắn đi rồi, Rokuro nắm lấy tay của Benio nhìn hắn đầy tự tin nói, bỏ mặt sự thẹn thùng của Benio. Vậy thì tốt, Kamui, đi hoàn thành nốt nhiệm vụ nào, thời gian không còn nhiều đâu, hắn nhìn về đống đất đá đang nhúc nhích nói, à ta xin lỗi ngươi. Nếu lúc đó ta ra tay sớm hơn thì ngươi cũng không phải hủy đi dung mạo như vậy. Kamui vươn lên phủi bụi trên người nhìn hắn cúi đầu nói, nếu hắn vung lưỡi hái của mình sớm hơn thì có lẽ mình đã có thể dùng Susanoo thành công chuyển hướng của mũi tên đó đi như thế sẽ không bị hủy đi dung mạo như bây giờ. Làm sao trách ngươi được chứ? Mỗi ván cờ đều sẽ có cái giá của nó mà. Xem như ta đổi dung mạo lấy cái mạng của mụ ta đi. Việc bây giờ là đi cứu sư phụ ta, có chuyện gì lên đất liền lại nói. Hắn nở một nụ cười như có như không, nhìn Kamui nói xong thì triển khai long rực hướng phương mục thiên đang cùng Saigon Arima và Sengoku đại chiến, cách cũng không xa chiến trường của hắn chỉ khoảng gần một cây số thôi. Hôm nay cúp hai lần mất hai chương TT rồi nên hơi ngắn xíu, mong các bạn thông cảm. Số từ 1973 cách chương.